Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay, sau khi mà kết thúc bộ truyện cũ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới của tác giả Giao Ninh. Chắc hẳn là quý vị nếu như yêu thích và theo dõi Tâm An, chúng ta cũng chưa bao giờ quên được tác giả Giao Ninh đã gửi tới cho chúng ta một siêu phẩm trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Đó chính là siêu phẩm Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Và ngày hôm nay tác giả Giao Ninh sẽ cùng nhau đồng hành với Tâm An và gửi tới cho quý vị một bộ truyện vô cùng thú vị và xuất sắc, cũng gọi là một siêu phẩm mới, đó chính là tác phẩm Đàn Bà Gian Truân. Câu chuyện của chúng ta thì cũng xoay quanh một người phụ nữ vô cùng là khắc khổ của thời đại cũ, luôn luôn phải dòm ngó những người đời để sống một cuộc sống của mình và phải lấy chồng từ khi 10 tuổi quý vị ạ. Những cái tình tiết thú vị nhất sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Tâm An và ủng hộ cho tác giả Giao Ninh nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên nhớ ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Bu ơi, Bu, Bu về nhanh đi, thầy con gọi. Chị Đài dáng người nhỏ thó, lẫn vào đám lúa sắp được mùa, ngóc đầu lên nghe thằng con gọi. Chị cố nheo nheo mắt bởi vì trời quá nắng. Chắc là quá trưa, không thấy Bu nó về, nên là đi tìm đây mà. Chị Đài gào lên, bảo với con. Có việc gì không? Bu đang làm dở tay. Chúng mày cứ về trước đi, tí nữa Bu về. Thôi, Bu về nhà ngay đi, thầy bảo Bu mà không về ngay thì chết với thầy. Nghe thằng cò dọa, chị Đài mặt tỉnh bơ, chị chả sợ tí nào. Dằm ba cái câu đe dọa của thầy nó thì thấm vào đâu mà chị sợ chứ. Cùng lắm hắn đánh chị là cùng, chị quen rồi. Cái ngữ đàn ông chả chịu đi làm, suốt ngày lêu lồng. Chị mà không đi làm, các con của chị lấy cái gì mà ăn? Thằng chồng của chị lấy cái gì mà ăn? Chị mặc xác nó, chị làm cố, rồi tí về một thể. Thôi được rồi, Bu biết rồi, các con cứ về trước đi. Bu nhớ là về đấy, Bu không về, thầy lại đánh thì khổ thân. Nó dặn đi dặn lại rằng chị phải về sớm, nhưng mà chị chả quan tâm. Thằng cò để cái hĩm xuống đất, rồi lại dắt nó đi. Trời nắng như thiêu như đốt, nó cởi trần, còn đưa cho em nó manh áo rách tả tơi để che đầu không nắng. Thằng bé còi cọc, nhưng được cái thương Bu thương em, bảo gì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Có hôm chồng nó đánh chị, đánh đến nỗi chảy cả máu đầu, thằng bé nhảy vào can thầy cũng bị hắn vả cho xịt máu mũi. Nó nhìn chị khóc, nó thương Bu nó quá mà không biết phải làm thế nào. Cuối cùng nó chạy đến ôm lấy và không cho thầy đánh nữa. Thằng chồng của chị phải đánh nó mấy cái, nhưng mà nó nhất định không buông. Tức mình hắn ta bỏ đi uống rượu. Thật, nghĩ không phải vì hai đứa con, chắc là chị Đài nhảy sông chết quách đi cho rồi. Đến quá chiều, chị mới quẩy đôi quang gánh lên vai rồi đi về, không quên cắt một ôm cỏ to đùng cho Châu nữa. Cái nắng gắt oi ả buổi chiều không bớt, khiến cái đường đất như chảy mỡ. Chân chị đi chân đất rát lắm. Chị cố men theo cái rễ cỏ ven đường mà đi cho dịu. Cái áo tứ thân chị mặc trên người ướt đẫm mồ hôi, chị còn chẳng dám lội xuống mương rửa tay chân cho sạch sẽ. Chị sợ ngụp xuống đấy, mai bị cảm thì lại chết dở. Nhanh chân đi về, đầu của chị miên man biết bao nhiêu suy nghĩ. Nào là chả biết thằng cò có cho con Châu uống nước hay không, trời nắng thế này đến người còn chết khát. Nào là không biết anh em chúng nó có biết đường lấy ngô dưới bếp lên mà ăn không, hay là lại nhìn. Nãy vội quá, chị lại chưa kịp nói với thằng cò. Nhắc mới nhớ từ sáng đến giờ, chị cũng chưa ăn gì. Nhưng mà chị lo cho các con, chị lo cho gia đình hơn là bản thân của mình. Chị có chồng thật đấy, nhưng có khác gì là không có đâu. Mẹ tiên sư! Chị đang mà nghĩ mà không để ý, liền dẫm phành hay bãi cứt trâu. Trời thì nắng, bãi cứt cứ bốc mùi lên thối um. Đang tức thằng chồng sẵn, bây giờ lại dẫm thêm cái quả này. Chị buông lời có bằng. Mẹ cha nhà nó, đúng là đời, dẫm phải cứt. Chị chùi chùi cái chân đen kịt ấy xuống bãi cỏ, sau đó thản nhiên bước tiếp. Mắt của chị tự dưng ươn ướt, rồi cứ như vậy mà tủi thân, giọng run rẩy. Chị tự động viên chính mình. Không sao, dẫm nhiều cũng thành quen. Ta vẫn phải đi, vẫn phải làm ăn, vẫn phải cố gắng cho các con ta sau này. Ta mà bỏ cuộc kìa, tương lai của chúng nó sẽ đi về đâu chứ? Đầu của chị nghĩ về thằng chồng. Ai, chị lại căm lắm mà không biết phải làm thế nào. Trong khi gia đình nhà người ta bảo nhau làm ăn, còn thằng chồng của chị, nó cứ mặc xác chị cùng với hai đứa con. Nó cứ chạy theo những thứ vô bổ của xã hội thời đó, chạy theo những cám dỗ cuộc sống mà quay lại chỉ trích vợ con. Cái thằng của chồng chị đúng là vứt quách, cho chó nó tha. Ngày xưa chị Đài sinh gái nhất vùng, vì nhà đông con lại nghèo túng. Năm 10 tuổi chị được thầy bu gả cho chức thằng chồng của chị bây giờ. Chị dãy này không chịu, nhưng thầy đã ký giấy bán. Nói là gả cho sang mồm, chứ thực tế là nhà chị bán con trắng trợn để lấy một số tiền trả nợ. Chị Đài nuốt nước mắt vào trong, theo chồng mà bỏ lại biết bao nhiêu mơ ước. Chị muốn đi học, chị không muốn lấy chồng ở cái tuổi vắt mũi chưa sạch. Chị khóc, chị bấu vào gấu quần thầy bu cho chị ở lại, nhưng không có ai lắng nghe chị. Chị biết xã hội phong kiến này, họ khinh thường những người con gái như chị. Nhưng chị cũng là con người, cũng được thầy bu mang nặng đẻ đau, cũng biết vui biết buồn. Tại sao nỡ lòng nào lại đem bán chị như vậy? Hồi bé tí, chị hay được bà kể về những phận đời người con gái xinh đẹp, nhưng mà nhà nghèo giống như chị. Họ cũng bị thầy bu bán cho nhà giàu, nhưng về sau lại hưởng một cuộc sống đầm ấm, sung túc, có chồng hết mực thương yêu. Nghĩ mà tủi, sao đời chị lại không giống như những câu chuyện mà bà kể cho chị nghe chứ? Chị khổ từ bé, đến khi lấy chồng chị lại càng khổ hơn. Chị lấy phải thằng chồng nát bét, lêu lỏng, cờ bạc, rượu chè, gái gú, cái gì cũng lanh. Ngày xưa nhà hắn giàu lắm, thầy bu hắn mua chị Đài về làm con dâu, vì nghe đồn tính nết chị siêng năng, lại hiếu thảo. Hôm cưới, nhà chức cho thầy bu chị biết bao nhiêu là tiền là bạc, cho chị đeo vàng nặng trĩu cổ. Nhưng đến khi chị về làm dâu, nhà hắn lại đòi lại. Thời đấy chị mới 10 tuổi, thì có nghĩ cái gì nhiều, thấy người ta đòi thì mình trả. Nhưng chị có biết đấy là đâu, nhà hắn đã lộ một phần bản chất khốn nạn, để sau này đẩy chị vào bước đường cùng. Chị nhớ như in hôm chị cưới, cỗ bàn nhiều, thịt lợn gà mổ liên tục, phòng bạt được răng khắp ba gian nhà của thầy bu chức. Năm lấy chị Đài, chức cũng vừa mới 17 tuổi. Hắn là con một độc đinh nên được cưng chiều, sinh ra đổ đốn. Lúc đấy chức mải chơi và trẻ con lắm, đã biết lấy vợ là gì đâu. Nhưng thời đấy mà tìm được một người con gái xinh xắn, đẹp người đẹp nết thì không phải chuyện dễ. Nhiều nhà phải dím mãi quà cáp đến khi người con gái ấy lớn rồi vặt đấy. Nhưng mà nhà chức ăn chắc, cưới luôn, sợ người khác nắm tiền nhiều, sau đó lại cướp mất đi. Ngày cưới chị Đại rửa không biết bao nhiêu là mâm bát, mãi đến khuya mới xong xuôi thì bụng của chị réo liên hồi. Chị mò mẫm xuống bếp tìm thức ăn còn thừa, may quá còn nắm xôi với ít thịt gà. Chị ăn lấy ăn để. Quả thực ngày cưới cỗ bàn nhiều mà cô dâu chết đói thì hơi buồn cười, nhưng kỳ thực từ sáng chị chưa được ăn cái gì. Vốn tính trẻ con lại chưa quen với nề nếp với nhà giàu nên thấy là chị ăn thôi. Đến khi ấm dạ, chị mon men vào cái buồng của chị, gọi là cái buồng cưới, để nằm xuống. Thầy trước đã nằm từ lúc nào. Người hắn mềm như dưa vì uống quá nhiều rượu, một người đàn ông mình gọi là chồng và đang nằm trên giường. Chị chỉ cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ đôi chút. Trong tiềm thức, chị chưa biết phải làm vợ là làm những cái gì. Thầy Trức nằm chềnh nghênh trên giường, chỉ để thừa cho chị một khe. Chị cầm cây chăn rồi trải cái bao cám dưới đất nằm tạm. Trời không rét, nhưng tại sao trong lòng của chị lại lạnh buốt quá thể. Chị nhớ nhà, chị muốn về nhà, chị không muốn làm dâu, làm con ở một nơi xa lạ này. Nhưng ai nghe chị đây? Gả được chị đi, thầy bu chị sướng rên cả người, có ai cần chị nữa đâu. Lúc đầu chị còn có ý định trốn về, nhưng nó lại dập tắt ngay tức khắc. Đài ơi, ngủ chưa? Ra đây bu bảo. Là mẹ chồng chị gọi. Bà ấy có lẽ mới gần 40, trông Đài cát và xinh đẹp lắm, ăn nói lại nhỏ nhẹ, nên Đài khá có cảm tình, tuy rằng chưa gặp nhau nhiều. Chỉ có một lần đến xem nhà, và lần cưới này là hai. Chị thích ngắm những người đàn bà quyền quý, giống như mẹ chồng của chị. Chị nghèo mà ngắm nghía cận mặt những người nhà giàu là quý hóa lắm rồi. Chị lau đi những giọt nước mắt đang dang dở để che mắt bu chồng. Chị bước ra khúm núm. Bẩm, bà cho gọi con ạ. Ôi dào, cái con bé này. Từ nay phải gọi ta là bu, nhớ chưa? Thế ngày đầu làm dâu có vất vả lắm không con? Giọng của bà nghe sao mà mềm mại quá thể. Cái giọng ngọt lịm chứ chẳng chanh chua như những người giàu khác. Chị lễ phép bảo với bà. Dạ vâng, con cũng không mệt lắm. Bu vẫn chưa ngủ, mà đi tìm con có việc gì thế ạ? Chị ngây thơ hỏi. Chị còn quá trẻ con và non nớt, không nhận ra cái xã hội này đầy rẫy sự giả tạo. Vẫn là cái điệu bộ quý phái, vẫn là cái ánh mắt nhìn chị trìu mến. Bà ấy không vội vàng mà kéo chị xuống ghế, rồi vuốt tóc chị như bu chị ngày xưa vẫn làm. Con mới về lại còn bé tí hin thế này, chưa hiểu nề nếp rồi. Thôi được, bu sẽ dạy cho con. Con đã nghe cái câu con gái lấy chồng phải theo nhà chồng chưa? Ta là bu của con, yêu thương con như chính bu đẻ của con vậy. Thế nên cần gì, muốn gì cứ bảo với bu nhá. Bu xem được ấy thì bu mua, bu sắm cho mà dùng, đừng có ngại. Nhìn cách bà nói chuyện mới thân thiện làm sao, chị Đài như thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Đêm khuya bà ấy cứ tâm sự với con dâu, thì kể hết những chuyện trên trời dưới đất làm chị vui lắm. Ấy thế mà lúc chưa về, chị nghe người làng kháo nhau rằng nhà Trức ác độc, hà khắc. Chắc là người ta chỉ dọa chị thôi, chứ chị thấy mẹ chồng chị quá tử tế, bà còn tâm lý hơn cả bu chị ở nhà. Thế nên chị cứ mang chuyện nhà mình ra kể tuột cho bà nghe sạch. Bà cũng kể, nhưng kể những chuyện chị nghe không hiểu hoặc chỉ mơ màng hiểu đôi chút. Bu ơi, bu đẹp thật đấy, đẹp như tiên nữ trong tranh ở nhà con treo vậy. Bà không nói gì, chỉ cười cười. Nhà giàu cũng không khác nhà nghèo là mấy. Khen ấy cũng ngượng đỏ cả mặt. Như sực nhớ ra điều gì, bà quay sang vỗ đùi của chị. À phải rồi, dạo này trộm cướp nhiều. Làng bên bu nghe bảo trộm mất mấy con trâu rồi đấy. Con xem thế nào, chứ đừng có đeo vàng nhiều thế này, vừa nặng cổ mà lại dễ dàng bị cướp. Còn bé tí thế này, biết giữ thế nào? Chi bằng để bu giữ hộ cho con nhá. Con vào trong buồng, có cái hòm tôn ấy, khóa cho chắc chắn. Con mang ra đây, tháo ra đây, bu giữ hộ cho. Yên tâm, bu cho thì là của chúng mày, chứ bu lấy làm gì? Bà ấy nói thao thao bất tuyệt. Chị cứ há mồm ra nghe. Chị thì không nghĩ được gì, bà ấy giữ thì chị đưa. Trong lòng chị nhủ thầm. Bà ấy cho rồi, chỉ là giữ hộ thôi. Khi nào cần ấy thì bảo bà ấy đưa, có đi đâu đâu mà mất. Thế là cuối cùng, chị tháo hết trang sức ra cho mẹ chồng của chị cất. Bà ấy cứ xoa đầu của chị tấm tắc khen chị ngoan. Thôi thì cứ được lòng nhà chồng còn hơn là mất. Chị không muốn khó sống sau này. Bố chồng của chị lấy hết trang sức của chị xong thì khuyên chị đi ngủ sớm. còn bà cũng lên phòng luôn. Chị Đài nhớ nhà lại không ngủ được, cứ trằn trọc mãi không thôi. Sau rồi chị nghĩ, chị đi, cha mẹ chị sẽ có tiền, họ sẽ bớt khổ đi. Thì chị qua bên này cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chung quy, đàn bà trong xã hội này làm gì có quyền quyết định. Chị còn hơn rất nhiều người trong xã hội này khi mà được gả vào gia đình giàu có. Chị vẫn tự nhủ bản thân mình rằng, mình mà sống tốt, người ta chẳng bao giờ đối xử tệ bạc với mình đâu. Ngày đầu tiên làm dâu, chị dậy sớm cơm nước dọn dẹp. Đối với chị những việc này không thấm vào đâu. Nhà chức tuy giàu nhưng lại không muốn nhiều người ở. Chỉ có một anh thợ cao to vạm vỡ, chuyên chặt cây, kéo gỗ hay là gạn ao các thứ. Làm dâu nhà này chị xác định cũng không có tiếng nói gì. Nhưng chị vẫn không thể hiểu. Làm vợ là phải làm những cái gì? Chồng của chị trước say rượu, ngủ đến quá trưa mới dậy. Hắn không dậy luôn mà còn gào ầm lên. Đài đâu? Con Đài đâu? Nghe tiếng của chồng dậy, chị chạy vào đứng trước mặt của hắn. Người hắn cũng trắng trẻo và có cơ bắp. Cái mặt không biết tại sao lại có mấy vết sẹo trông rõ kinh. Nếu không có mấy cái rạch đấy thì chắc hẳn hắn cũng đẹp trai ra phết. Mày mang nước nóng cho tao rửa mặt, ngâm chân. Chị nghe thấy trước nói thì lon ton cầm chậu nước nóng vào. Hắn uể oải thõng chân xuống thì cha mẹ ơi, nước nóng quá. Hắn rút chân lên vội, hai bàn chân đỏ ửng. Hắn chửi chị, mẹ kiếp cái con đĩ này, mày làm bỏng chân của ông. Ơ hay cái nhà cậu này, cậu chẳng bảo là mang nước nóng còn gì, cậu xem thế nào mà tự đi mà pha, chứ ai mà hầu cậu được. Cậu cũng có chân có tay cơ mà. Tính của trước gia trưởng lắm, lại thêm bu thầy chiều từ bé, nên hắn hạch sách. Hắn túm lấy tóc của chị, giật ngược ra đằng sau. Mày về nhà tao, là mày phải biết tính của tao, mày đừng có cãi tao. Mày có muốn ăn cơm, hay là mày muốn ăn cất, hả? Này, tôi nói cho nhà cậu biết, thầy bu cậu lấy tôi về đây, để làm vợ của cậu, không phải là con hầu. Tôi nhắc cho cậu nhớ. Chị vừa đau vừa tức, nhưng mà mồm vẫn chửi lại. Trước năm lấy vợ mới 17 tuổi, nên còn trẻ con lắm. Thấy chị cãi như vậy, hắn đánh bồm bốp vào mặt của chị. Chị khóc rất to, chị gào lên, kêu làng kêu nước. Ôi giời đất ơi, làng nước ơi, ra đây mà xem này, thằng con nhà ông Tư nó đánh người. Chị gào mồm lên to lắm. Trước thấy chị kêu thì lại càng đánh. Mãi lúc sau ông bà Tư, thầy bu của Trước đi đâu về, nghe thấy tiếng kêu mới chạy vào can ngăn. Chứ không ấy, chắc hôm đấy chị bị đánh cho đến chết. Này, ui giời ơi, chúng mày định làm loạn cái gì thế hả? Mới lấy nhau ngày hôm qua, trời, để người ta cười cho vào mặt à? Thế tại sao mày đánh vợ hả? Nó mày làm dâu ngày đầu, mày phải từ từ mà dạy nó chứ. Chị Đài lúc này nấp sau lưng của bà Tư, tuy không còn khóc nhưng vẫn còn mếu máo phân trần. Cậu Chức bảo con bê nước nóng vào cho cậu thì con nghe theo, con bưng vào. Cậu chê nước nóng quá, cậu đánh con à? Tao bảo mày bê nước nóng cho tao, nhưng mà mày phải xem thử là nước có vừa để cho tao lau mặt và ngâm chân chứ. Mẹ kiếp, bỏng cả chân của tao rồi. Mày, mày thích cãi à? Thế thì cậu phải bảo là bê nước ấm chứ à? Tại cậu dốt, chứ không phải là tại tôi. À, cái con này, mày... Chị Đài cãi tay đôi đến cùng. Từ bé đến giờ chị chưa thấy ai vô lý như hắn. Mà từ bé đến giờ chị chưa thấy ai có tay có chân mà lại bắt mang nước vào tận giường như thế. Bà Tư đứng đó xua tay. Thôi, bố xin chúng mày, toàn tính trẻ danh. Đài, đi dọn cơm đi, không cãi nhau nữa. Trời thì nắng mệt, chúng mày đúng là thừa hơi. Bà Tư lên giọng nên cả nhà đều giải tán. Lúc ăn cơm xong, đợi cho Chức đi nằm trước, chị mới hỏi bu chồng. Bu ơi, bu cho con hỏi, làm dâu thì làm gì hả bu? Phải bưng nước cho chồng rửa mặt và ngâm chân là làm dâu à bu? Ông Tư nghe chị nói, khi mà đang rít thuốc lào thì ho sặc sụa, Ông cười đau cả bụng nhìn bà Tư. Kìa, con dâu nó hỏi bu nó kìa. Làm dâu là phải làm cái gì? Bu chỉ cho nó. Đi đi. Trong khi chị Đài vẫn ngơ ngác không hiểu mình đã nói cái gì sai, thì bà Tư mặt đỏ bự lên, tủm tỉm nhìn chị cười. Cuối cùng bà nói, thực ra con không phải nghĩ cái chuyện làm dâu nó to tát, nó phức tạp quá đâu. Con thấy ở nhà con làm cái gì thì sang bên này con cứ làm như thế, giặt giũ cơm nước, việc nhà vân vân. Con chỉ cần tươm tất những chuyện đó. Con ở nhà gia giáo như nhà thầy Bu đây, con cần phải học thêm này, sự nề nếp, sự văn hóa. Nói chung là phải có học. Sau này bố sẽ dạy con thêm. Tại bây giờ con còn quá bé, bố nói ra con cũng không hiểu. Còn thêm việc, đó chính là cách nói năng. Đặc biệt là với chồng, con không bao giờ được cãi lại. Việc bưng nước ngâm chân cho chồng trong gia đình là điều bình thường. Như bố đi làm dâu đến nay cũng ngót nghét hai mươi mấy năm rồi, ngày nào cũng đều đặn bưng nước cho thầy mày hai lần. Nói chung làm dâu, mày cứ nhìn theo bu. Bu làm cái gì, nói cái gì, mày cứ làm y như thế cho bu. Thế là ổn, hiểu chưa? Nghe vợ dạy con dâu, ông Tư đang nằm ở phàn, lấy chân khều khều eo vợ, sau đó cười cợt. Thế tại sao mình không dạy nó cái ứ ử đấy luôn đi? Khỉ gió nhà ông. Chị nhìn ông bà hạnh phúc lắm, cũng vui theo. Thầy bu chồng khác hẳn với thầy bu nhà chị. Vì nhà chị đẻ toàn con gái nên thầy chán, suốt ngày thầy chửi vợ chửi con, chứ không như thầy bu trước. Chị thở dài khi nghĩ về gia đình của mình. Có những lần đi ăn cỗ, thầy chị phải ngồi mâm dưới vì nhà đẻ toàn con gái. Họ mỉa mai rằng nhà chị là một ổ vịt rời. Cái xã hội này bao giờ mới không còn đối xử bất công với người đàn bà chứ? Họ chưa đủ khổ sở hay sao? Con Đài đâu? Con Đài! Xuống đây tao bảo! Đào ngồi ngẫn ra suy nghĩ, thì trước dưới buồng gọi, chị xin phép thầy bu cho xuống dưới. Thầy chồng đang nằm cởi trần trên giường, chị rón rén ngồi cạnh. Nhớ ra những câu bu chồng dạy là chị phải nhẹ nhàng với chồng, chị liền học theo ngay. Thầy nó cho gọi em à? Trúc lìm dìm đôi mắt, nghe thấy chị Đài gọi thì bật dậy cười lớn. Chị lúng túng xấu hổ không biết là mình nói sai chỗ nào. Quan trọng hơn là lần đầu tiên chị thấy chồng chị cười. Cái cười nom khuôn mặt sáng sủa bảnh bao phết, chứ chả đùa đâu. Chị Đài nghĩ nếu hắn không có mấy cái vết sẹo kia thì cũng đẹp trai ra phết. Ai bảo mày gọi tao là thầy nó? Mày học của bu tao đi à? Người ta có con thì mới gọi là thầy nó, bu nó. Mày gọi cũng không nên hồn. Trước vừa cười vừa nói, nhưng bây giờ hắn lại cáu bẩn với chị. Chị ngẫm một lúc, thầy hắn nói có lý, đành im lặng không nói gì. Hắn dần dần tiến lại chị, dí mũi vào cổ của chị, ngửi ngửi cái gì đó, sau đó rụt cổ lại. Lên đấm lưng cho tao, lần sau ấy phải mặc quần áo sạch sẽ vào, chứ bẩn thỉu tao không bao giờ cho nằm cùng đâu. Hắn leo lên giường nằm sấp xuống cho tẩm quất. Cái môn này thì chị biết, vì thầy chị ở nhà cũng hay bảo chị đấm lưng. Thầy bảo trong năm đứa con gái, tay của chị đấm lưng là sướng nhất, thích nhất. Quả như dự đoán, chỉ một lúc sau, Trúc đã ngủ say, chả biết gì nữa. Những năm tháng làm dâu qua đi, chị Đài chỉ hiểu khái niệm làm dâu là về dọn dẹp, quét tước, phục vụ nhà chồng chu đáo. Từ khi chị về, nhà lúc nào cũng sạch sẽ từ trong ra ngoài. Thầy bu chồng ưng lắm. Duy chỉ lâu lâu, cái thói con nhà nông trong người của chị chưa hiểu nề nếp, lối sống của người có tiền là bu chức lại phải nhắc nhở. Dù cuộc sống trong gia đình nhà chức hà khắc, khắt khe, nhưng mà chị Đài thích nghi khá tốt và đã ra dáng làm dâu nhà giàu. Tuy hai nhà không cách nhau quá xa, nhưng chị Đài về nhà thầy bu chỉ đúng ngày mùng 2 Tết, chơi đến chiều mùng 3 là phải lo khăn gói mà về lại nhà chồng. Chồng chị lão chức, chị ở nhà, tính ra có mấy tiếng đồng hồ thôi. Chị nhiều khi nghĩ bụng, nếu trước mà cứ đi suốt thế này, chắc là chị cũng quên bén luôn cái khuôn mặt của hắn. Người ta mới cưới gọi nhau thân mật, nhưng trước ấy, chị ưa xưng mày tao với chị. Chị cũng hơi buồn, nhưng không sửa được cái tính cáu bẳn của hắn. Suốt ngày hắn ra ngoài và chỉ về nhà ngủ hoặc là xin tiền, sau đó lại đi chơi tiếp. Đi mà bu, bu cho con nốt lần này thôi. Con hứa nếu con thắng, con trả lại cho bu gấp đôi. Ôi giời ơi, tiên sư nhà mày, mày tiêu cái gì mà tiêu lắm thế hả? Tao chẳng trông vào cái thằng mày. Cái thầy mày mà biết tao bao che cho mày, ông ấy giết. Chị Đài đang vo gạo nấu cơm chiều thì thấy mẹ con nhà bà Trước thậm thụt ở cửa buồng. Chắc Trước lại xin tiền đi đánh bạc đây mà. Nghĩ mà chán. Hắn cũng có chân có tay, sức dài vai rộng. Ấy thế mà chỉ mải chơi, chẳng chịu làm ăn. Hờ một tí là xin tiền. Phải nhà hắn giàu có, còn cho ấy chứ. Nếu mà vào nhà khác, nghèo kiết xác như nhà chị, thì chắc là chỉ có chết thôi. Bà Tư nhìn ngó xung quanh, không thấy chồng đâu, mới dám mở cái túi rút ở thắt lưng, đếm xem còn bao nhiêu tiền để đưa cho thằng con. Nhưng mà Trước đã nhanh tay giật hết rồi chạy đi. Mồm hắn ngoác ra cười toe toét láu cá, bởi vì hắn hứa sẽ trả lại cho bà. Hắn nói là thế thôi, chứ cờ bạc nay có tiền mai trắng tay là điều bình thường. Chị Đài nhìn theo bóng của chồng đi mất dạng, sau đó mới làm việc tiếp. Trước đi suốt nên có nhà hay không, chị cũng không quan trọng. Chị chỉ thấy buồn là Trước cứ lêu lổng như thế, khi nào mới tự kiếm được đồng tiền tự nuôi cho bản thân. Chứ cứ bấu víu vào thầy bu mà không biết ngại. Tối hôm đó Trước về nhà, hắn lại say mềm, sau đó mồm thì làu bàu trách móc. Bố tiền sư, ngày gì đen như chó, thua sạch sẽ rồi bu ơi. Bà Tư nhìn con chỉ biết thở dài. Ông Tư thì ngồi đấy châm điếu thuốc lào hút phì phèo. Hai người họ chả bao giờ quan tâm đến chuyện cờ bạc của hắn. Hắn nói hết tiền thì thầy bu hắn đưa, còn việc thắng thua họ không màng. Đài, vàng cưới của mày đâu? Đứa tao mượn, khi nào có tao trả. Bu cậu lấy hết rồi, tìm bu mà đòi. Chị Đài đang ngồi vá áo dưới ngọn đèn dầu cháy liêu điêu, nói chồng lòng ra ngoài. Trước lúc này đang say, thấy chị nói như vậy thì tức lắm. Mày nói điêu, bu thèm đếch gì tí vàng của mày. Bà ấy cho rồi, đòi lại làm cái gì? Ngoan ngoãn thì đưa đây, không thì đừng có trách. Hắn vẫn cố gắng gằn lên cái giọng dọa nạt chị, nhưng mà chị vẫn một mực từ chối. Tức quá hắn bạt tai chị. Không biết phải làm thế nào, chị Đài chạy lên buồng thầy bu, gõ cửa inh ỏi. Bu ơi, bu, bu ra ngoài này, con có tí việc ạ. Gọi mãi bà Tư mới lệnh khệnh bước ra. Chúng mày, có việc gì? Tối rồi không định đi ngủ đi, làm loạn cái gì nữa thế hả? Bu ơi, cậu ấy đòi vàng cưới của con. Con bảo con đưa cho bu giữ rồi, nhưng mà cậu ấy không tin. Bu nói, cho cậu ấy hay đi ạ. Đến bây giờ bà Tư mới hiểu, mặt của bà giáo hoành nhìn chị Đài chau mày. Mày có nhớ nhầm không? Tao lấy vàng cưới của mày làm gì? Tao cho rồi, tao có dở hơi đâu mà lấy lại. Thái độ của bà tỉnh một cách lạ thường. Bà một mực nói rằng bà không hề lấy vàng cưới của chị. Chị Đài vẫn nghĩ là bà quên, liền liến thắng giải thích. Bu ơi, bu có nhớ cái tối hôm con về làm dâu này, bu và con ngồi nói chuyện. Xong rồi bu nói sợ con làm mất, bảo con đưa cho bu giữ hộ, khi nào con cần thì con lấy ạ. Chị bị oan, vẫn đang cố giải thích. Nhưng chị có biết đâu, người ta chối thì còn lâu người ta mới nhận. Trong khi người ta lại nắm đằng chui, chị chả có chứng cứ gì. Chị ức quá, chị chảy cả nước mắt. Ông Tư đang ngủ trong buồng, thấy léo nhéo như vậy, liền ném cái gậy ra sân. Ông đánh động gắt gỏng. Mà bố chúng mày có im cái mồm, để cho ông còn ngủ không? Mai ăn ít cơm thôi, cho đỡ thừa hơi mà cãi nhau. Bị ông nhà chửi, đám người giải tán, bà Tư đóng sầm cánh cửa lại. Trước kéo chị về buồng và tiếp tục tra khảo. Thế vàng đâu? Mày cho thằng Ngô con đĩ nào? Tôi nói rồi, bu cậu cầm. Tại sao cậu không chịu tin chứ? Nói qua nói lại, hai bên lại cãi nhau to. Trước cho rằng chị Đài giấu vàng không chịu đưa, hắn cứ như vậy hung hãn cầm tóc của chị mà đánh tả tơi. Chị chỉ biết gào lên khóc lóc. Lần đầu tiên chị nếm trải trận đòn thừa sống thiếu chết đó. Chị vùng dậy định chạy đi, nhưng lại ngã nhào xuống đất, người của chị thâm tím khắp nơi. Không ai hiểu cho chị. Chị tức, chị gồng mình lên, lấy sức mà vụt chạy ra ngoài sân tối đen như mực. Chị cứ cắm đầu, cắm cổ, chạy tìm đường về nhà mình ngay trong đêm. Chị băng qua cánh đồng, chạy thục mạng về nhà. Trong đầu của chị lúc bấy giờ chỉ nghĩ được rằng phải thoát khỏi ngôi nhà đó. Cướp! Cướp! Cứu tôi! Tiếng một người đàn ông vang vẳng, nghe rõ mồn một. Trong đêm trăng, chị thấy xa xa kia cho người đàn ông ngồi lên xe máy đang giằng co với hai thằng cướp. Chị định xông đến, nhưng chị lại nghĩ, chị vừa mới bị đánh cho tả tơi xong, bây giờ vào đó mà can ngăn thì chỉ có chết. Nghĩ thế nên chị không đến gần mà cứ đứng đó giả vờ chạy uỳnh uỳnh, mồm kêu lên. Cướp ở đâu? Mau báo chính quyền bà con ơi, nhanh ra bắt chúng nó lại. Chị tự biên tự diễn y như là có nhiều người lắm ấy, nhưng thực tế ở nơi đồng không bông quạnh này chả có ai. Hai thằng cướp nghe thấy tiếng chi hô thì hoảng loạn chạy thục mạng thoát thân. Chờ cho chúng đi xa, chị mới dám chạy đến chỗ người đàn ông có cái xe máy xịn. Thời này ai mà có cái xe đẹp thế này thì đúng là nhà giàu lắm. Chị Đài vừa lấy nắm cỏ khô, sau đó biện lại, lấy diêm trong túi châm lửa làm đuốc. Mặt người đàn ông hiện ra, chị tiến tới gần và hỏi han. Ông không sao chứ? Chúng nó có lấy gì của ông không? Cảm ơn cô, tôi vẫn giữ được cái túi. May mà nhờ có cô, chứ không chắc là tôi mất hết. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Dạ thôi, con đi bộ được rồi. Leo lên xe này con say mất. Nhà con ở gần đây à? Mà chân của ông chảy máu rồi kìa. Người đàn ông nghe chị nhắc mới giật mình nhìn xuống. Máu lúc này đang chảy ròng ròng cả xuống đôi dép đang đi, nhuốm một màu đỏ thẫm. Chị cầm đuốc, lội xuống mương, có cây chuối con bên đường. Chị hái cái tàu non, cho hết vào mồm nhai nhồm nhoàm. Chị lội về phía bên này, xé manh áo gụ bên hông, rồi gỡ cái dây buộc tóc trên đầu, quấn lấy bã lá chuối, vừa nhai, sau đó cho vào chỗ rỉ máu, để cầm máu cho người đàn ông kia. Chị xé manh áo, để lộ ra những vết hằn tím trên cơ thể mình. Cô bị ai đánh có phải không? Sao người lại nhiều vết tích thế kìa? Thôi lên đây tôi trở về, sau này có dịp tôi sang nhà hậu tạ cô. Còn bé tí thế này, đi đường một mình đêm hôm thế này, nguy hiểm lắm. Người đàn ông kéo tay chị, lôi lên đằng sau xe ngồi, rồi nổ máy cho xe chạy đi. Trên đường đi, người đàn ông ấy kể, ông ấy ở mãi tận trên tỉnh, có việc quan trọng, phải đi gấp trong đêm. Đài ngồi sau chỉ biết vâng dạ, cô không dám nói mình bị chồng đánh, sợ người ta lại cười chê. Đến nơi chị nhảy xuống, cảm ơn rối rít. Con cảm ơn ông ạ, nhờ ông mà lần đầu tiên con được ngồi xe máy. Êm lắm ông ạ, êm hơn cả giường của con. Chị nói xong định chạy tót vào trong sân, như nhớ ra điều gì, người đàn ông đó lại gọi quay lại, đưa cho chị một cái túi màu hồng rồi nói. Này, cô bé tên gì? Sau này tôi còn biết mà vào nhà trả ơn. Ông cứ gọi con là Đài. Cháu 10 tuổi à? Mà cái này là cái gì thế ông? Có đôi dép với cái buộc tóc tôi mua cho con bé ở nhà. Con tôi cũng 10 tuổi. Tính ra tôi lấy vợ sớm, giờ mới 27 thôi mà đã có con 10 tuổi rồi. Người đàn ông đó cứ mải miết kể chuyện. Chị Đài không nhận cái túi đấy, nhưng mà ông ấy cứ dúi vào tay, bắt cho chị nhận. Chị không tin, trên đời này lại có người nhà giàu lại tử tế đến như vậy. Từ khi thầy bu chồng lật mặt, chị không còn tin vào điều đó nữa. Đợi cho người đàn ông ấy quay xe đi, chị mới đi vào, và gõ cửa. Thầy Bù thấy con gái về đêm hôm, nghĩ là có chuyện gì, không mở cửa vội mà hỏi vọng ra. Đêm hôm mày về đây có việc gì? Mày làm gì nên tội rồi? Bị người ta đuổi có đúng không? Không, con chả làm gì sai cả. Người ta lấy vàng cưới của con, đến khi con hỏi thì người ta lại trắng trợn bảo là không cầm ạ. Thầy của chị Đài lúc này vẫn hoài nghi về những lời nói của con. Ông ấy túm cổ tay của chị đau đớn rồi gằn giọng. Cái con đĩ này, mày định lừa tao đi à? Người ta giàu có, cần đếch gì mấy đồng bạc lẻ cho mày. Mày khôn hồn ấy thì mày chạy ngay về bên đấy đi, không sáng mai người làng lại thấy mày, lại bàn tán không hay. Chị ngồi bệt xuống đất ăn vả. Chị quay ngoắt mặt đi rồi nói với thầy. Thầy, thầy cũng thương con à? Con mà sang đấy người ta đánh chết con thì thầy tính thế nào? Nhưng mà mày mà không sang ấy, người ta đến đây đòi tiền cưới thì lại còn chết dở. Mày nghe thầy, sang bên đấy chịu khổ một tí còn hơn cả nhà mình 5-6 miệng ăn chết đói cả lũ. Thầy của chị cứ nói mãi chị mới xuôi. Nhưng mà tối thế này, chị đi ra sân rồi lại chạy thụt vào trong buồng ôm chầm lấy đứa em mới có 5 tuổi. Con nhớ các em quá, cho con ngủ hết tối nay, mai con đi sớm thầy nhá. Chị nói thế thì thầy biết nói cái gì nữa đâu. Nằm cạnh Bu cùng với đứa em bé tí mà chị chẳng thể nào nằm yên được, chốc chốc lại chờ mình liên tục. Đài, ngủ đi, mai còn sang bên đấy. Người ta dẫu có thế nào con phải nhịn. Mày thấy Bu rồi đấy, sống với thầy mày bị đánh cho tơi bời, nào có dám kêu một tiếng. Ở nhà chồng ấy, phải câm như điếc. Dù họ có hạch sách mình đi chăng nữa, nhưng còn hơn về ở cái xó này nghèo khó khổ sở, đến bao giờ mới ngóc đầu lên được hả con? Bù của chị cứ như vậy mà nói cho con gái hiểu. Bà sợ con gái nghĩ quần mà bỏ chồng thì chết. Xã hội này khinh bỉ nhất là loại bỏ chồng, mà chị sang đấy đã được bao lâu đâu. Chị Đại cũng chả hiểu vì sao đàn bà con gái lại phải nhẫn nhục. Họ cũng là con người cơ mà, tại sao lại cứ sống lầm lũi luồn cúi như thế, thì khi nào mới hết khổ? Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ chị nào dám nói, sợ Bu chị buồn. Trời nhanh sáng lắm, chả mấy thầy lại lôi chị dậy. Chị thở dài tặc lưỡi. Thôi, của thiên trả địa, chị khinh. Khinh cái loại cho rồi lại đòi, cái thứ đấy chả có khấm khá được đâu. Lại để thằng con nó cuộm hết ngay ấy mà. Sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy, chị Đài mới thiêu thiêu ngủ được một chốc, thì thầy của chị đã lôi chị dậy. Đài, Đài, Đài, mày về nhà, nhanh lên, không tí dân làng người ta lại dị nghị cho. Ờ hay, ai hỏi ạ? Nếu ai hỏi, con bảo là con về nhà chơi. Thiếu đếch gì lý do ạ thầy? Chả mấy khi con được về thăm thầy, thăm Bu, thăm mấy chị em, thầy lại đuổi con đi. Thầy cứ yên tâm đi, con không làm khó thầy đâu. Con chơi một tí, rồi con về. Thầy chị nghe con gái nói như vậy thì không nói năng gì nữa. Với ông ấy, chị ở hay không không quan trọng, chỉ sợ đến khi nhà ông Tư sang đây gây khó dễ cho nhà ông, lại chửi xa chửi gần, chửi thẳng vào mặt thầy Bu chị là không dạy được con. Lúc đó ông mới nhục thôi. Đúng thật là chả đâu bằng nhà mình. Dù có nghèo khó thế nào đi nữa, chứ như ở nhà trước giàu có thật, nhưng chị ở cứ như vậy, giống như có ai đó bóp cổ, khó thở ngột ngạt lắm. Chị thích cuộc sống thế này, sống ở nhà gian vách tre, ba bề bốn bề là đồng lúa mát rượi. Chị muốn ôm trọn cả gia đình mình vào lòng, dù thầy chị vẫn khó tính cáu bẳn, dù cái xã hội này họ không coi trọng gia đình chị, vì nhà chị có tận 4-5 đứa vịt rời thì làm sao đây? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thiên hạ có nuôi sống gia đình chị được ngày nào đâu mà chị phải sợ chứ. Này, chị bảo ở nhà phải ngoan nhá, không được quấy, cho thầy Bu còn làm việc, kiếm tiền đong gạo cho em. Chị Đài vừa bế đứa em út ra chuồng lợn, vừa dứt rau lang cho mấy con lợn con ăn, rồi lại thủ thỉ với em mình. Ngày xưa chị ở nhà, việc gì cũng đến tay. Đến khi chị đi, tuy nhà đỡ cực, nhưng những việc vặt vãnh này chả có ai làm. Làm lúc chị nghĩ, sao đời chị nó khổ quá thể. Nếu không vì gia đình, chắc chị bỏ đi biệt xứ cho đỡ mệt. Đài! Con Đài đâu rồi? Lên đây! Giọng của thầy chị lại vang lên. Lúc này, trước mắt chị là bà Tư cùng với chồng chị đang ngồi đó. Thấy chị, bà Tư không những không giận mà còn toe toét cái mồm ra cười. Trước cũng chả nói gì, hắn uống bát chè xanh mà thầy chị mời, sau đó ngoảnh ra chỗ khác, chả thèm nhìn chị. Tự nhiên thấy bà Tư, chị lại sợ khiếp vía. Vẫn cái điệu bộ thành phố, vẫn cái cử chỉ nhã nhặn của người văn minh có tiền. Nhưng tại sao đôi mắt của bà cứ hiểm hiểm, làm chị không dám nhìn thẳng. Chị chợt nhớ ra tối qua chị bỏ về nhà mình mà chưa hề nói với ông bà Tư tiếng nào. Chị sợ xoắn hết cả người. Đôi chân lấm lem, còn nguyên bùn đất, cứ vò vào nhau liên tục. Ngồi bên đối diện, thầy chị nhìn có vẻ áy náy, lo lắng. Ông sợ nhất là bị người giàu người ta chửi. Nhất là khi con gái đi làm dâu mà bị người ta mắng vốn thì nhục nhã để đâu cho hết. Thầy chị cứ đứng như tượng. Ông đập bàn tay uy nạt con. Đài, mau quỳ xuống, xin lỗi Bu chồng mày đi. Mày hư lắm con à. Thầy dạy mày như thế nào, mày không nhớ à? Chị ấm ức mở to đôi mắt ngấn ngấn nước của mình nhìn thầy, như muốn hỏi rằng chị đã làm sai ở đâu. Chỉ vì người ta đánh chị và chị chạy về nhà mình là sai ư? Như vậy chị không cam lòng. Ấy, không phải quỳ. Ông anh khó tính quá. Cháu nó còn bé, đừng trách. Tôi sang đây chỉ là đón cháu nó về, chứ có ý gì đâu mà mắng mỏ cháu. Đài ơi, chuẩn bị tí theo Bu về nhà con nhá. Cái giọng của bà Tư nghe sao mà ngọt ngào quá thể, ngọt đến mức ngộ độc mất. Chị nhìn bà gật đầu một cái. Chị biết bây giờ mà nói không đi, chắc chắn thầy chị sẽ không bao giờ để cho chị yên. Ông vẫn hạ thấp mình và tôn bà Tư lên. Chị nhìn một bên là thầy đẻ ra chị. Cái áo ông mang vá chằng vá đụp, da của ông đen sạm và nhăn nheo. Còn bên này là bà Tư ăn mặc sang trọng, quần áo bằng lụa láng bóng, cổ đeo ngọc trai, chân đi hài. Nhìn như thể hai thế giới đối ngược nhau hoàn toàn. Thầy nhìn bà Tư, giọng nói tha thiết. Gia đình tôi học hành thấp kém, không biết dạy cháu. Sang bên đấy chăm sự nhờ ông bà. Cháu nó mà có cứng đầu, mà hư đốn, ông bà cứ đánh như tử, cho nó chừa. Ấy, dạ không, cháu nó ngoan lắm. Tôi thương nó như con gái, nỡ lòng nào tôi lại đánh hả ông? Ông cứ yên tâm, về nhà tôi nhất định tôi không để cho cháu nó khổ đâu. Nói dăm ba câu bà Tư lại cười the thé. Ngày xưa chị thấy bà hiền lành lắm, ấy vậy mà từ ngày hôm qua, trong mắt chị, bà ấy là một con người hoàn toàn khác. Bà như đang đeo một tấm mặt nạ cho thiên hạ hiểu sai lệch đi con người thật của bà. Giờ chị đâu đâu nhìn gia đình này chỉ thấy toàn giả tạo. Cãi nhau thế xong lại coi như xong, hủy vốn, vàng cưới bà lại đùng đỉnh cầm, còn chị thì bị người khác hiểu lầm rằng chị mang vàng đem cất. Đúng là buồn cười. Đến gần trưa, bà Tư xin phép về. Chị nghe như vậy, sau đó van xin. Bu ơi, Bu cho con ăn bữa cơm ở nhà, rồi con đi có được không Bu? Không được, Bu chồng mày nói. Thì mày cứ nghe đi, ở đây làm gì có cơm cá thịt gà các thứ đâu mà thèm. Sang bên đấy, cái gì mà không có. Toàn đòn ăn, những cái vớ va vớ vẩn, sướng mà không biết đường sướng. Chị khóc lóc van xin, nhưng thầy của chị nhất quyết không cho. Ông cứ nghĩ con gái sang đấy là sống hạnh phúc ấm no. Nhưng chị có cần mấy cái thứ phù du đó đâu. Chị chỉ thèm ăn cơm muối vừng hay là vài con cá khô là ấm dạ. Chứ bên đấy thức ăn thì nhiều. nhưng mà chị chưa bao giờ thấy nó ngon lành cả. Chị cứ xin và thầy chị cứ đuổi. Mẹ chị trong buồng trông ra thương con mà quệt nước mắt. Bà vội vàng chạy ra vườn, bè tàu lá chuối, xới cơm cùng với ít muối vừng, sắc lên trên. Chạy ra và dúi vào tay của con. Đây đây, cơm với muối vừng đây, con mang đi mà ăn. Đừng có xin thầy con nữa, không ông ấy lại đánh cho thì khổ. Bố cầm chặt lấy tay của chị như van xin. Đôi mắt của chị nhìn như thấu tận đáy lòng của bà. Bà muốn nói với chị rằng, hãy đi đi, đừng làm khổ Bu nữa. Mày mà còn ở đây thì thầy mày sẽ lại mượn rượu mà chửi Bu. Chị nhìn Bu chảy hai hàng nước mắt ròng ròng, nhỏ vào cả cái mắm cơm mà bà vừa mới nặn. Chị không nài nữa, chị ngoan ngoãn ra xe theo bà Tư đi về. Trên xe chị ngồi một mình, còn xe kia mẹ con nhà chức ngồi chung. Chị biết họ coi khinh chị, sợ chị bẩn thỉu. Chị chả sao, chúng hay riêng không quan trọng. Chị mở từ từ lớp lá chuối mà Bu vừa nắm cơm muối vừng cho chị. Hương thơm của mùi lá chuối quyện cùng với mùi cơm nóng. Lúc này bùi bùi ngọt ngọt, vừa ăn chị lại vừa khóc như mưa. Ngoái cổ nhìn lại ngôi nhà sập sệ cứ khuất dần vào rặng tre san sát. Chị cứ vừa ăn vừa khóc cho đến khi về đến nhà chồng. Biết khi nào chị mới được ăn cơm nhà mình thêm một lần nữa. Vào trong vẫn không ai nói với chị câu nào. Bây giờ hình như bản mặt của bà Tư đã lộ diện, sắc bén như dao không hé răng nửa lời. Vứt cái túi xách xuống ghế, bà quay sang nói với chị. Từ lần sau ấy, dẫu có làm sao thì cấm bỏ về nhà. Nhớ chưa? Cái thứ đàn bà có chồng, động tí là bỏ về. Động tí là về nhà thầy Bu. Có cái gì mà hay ho? Người nói ra, kẻ nói vào, thì cái gia đình này giấu mặt vào đâu? Bà Tư mắng chị xa xà, chị vẫn tỉnh bơ. Chính bà là người đặt điều cho chị, khiến cho chức đánh chị, mà bây giờ bà còn lên mặt dạy đòi chị. Chị không nghe. Chị xuống dưới bếp, cơm nước cho xong xuôi, sờ sờ vào túi áo tìm diêm, thì chị lại lôi ra được cái dây buộc tóc của người đàn ông xa lạ cho chị. Chị giơ lên xem. Đúng thực là đắt tiền, lấp lánh và xinh đẹp. Đôi dép chị để lại cho Bu, có đám cưới đám xin thì Bu mang ra đeo cho người ta đỡ cười. Còn chị chỉ lấy cái dây cột tóc này, dù chả dám đeo sợ giãn thì hỏng mất, nhưng lâu lâu lôi ra ngắm cũng thấy hay hay. Đời chị nào dám mơ mua được cái dây này. Hôm nay lại có rồi, chỉ cần xem thôi cũng đủ mãn nguyện. Trên đấy còn vương vấn mùi thơm của nhà giàu, giống như mùi nước hoa vậy. Người nhà giàu đi đâu cũng phát ra mùi thơm, chị cứ ngửi là cứ bị cuốn theo cái mùi đê mê đó. Nấu cơm xong xuôi, chị dọn lên sập cho bà Tư và trước ăn. Ông Tư hôm nay lên huyện nên không có nhà, chỉ còn có ba người. Chị xới cơm cẩn thận, đặt ra chỗ từng người. Bố tưởng, nãy con ăn nắm cơm của Bu đẻ con rồi, bây giờ không cần ăn nữa. Giờ lại ăn được thêm cơ à? Bà Tư nhìn chị mỉa mai, chị biết, chị cũng chẳng cần ăn thêm. Thấy chị không nói gì, bà tiếp tục dạy dỗ. Bu nói rồi, ngoan ấy, là phải nghe theo lời Bu. Bu không bao giờ để cho con thiệt thòi. Nhưng chỗ vàng đó... Thôi thôi, không nhắc chuyện này nữa. Chả có ai nghe con đâu. Mất rồi thì thôi. Bu đâu có trách. Bu chỉ muốn nói với con một điều. Ở đời, phải nghe theo người có tiền. Chứ người không có cách lẻ nào. Kể cả con nói sự thật, thì chả có ai tin con. Con nghe Bu, ở đây cứ ngoan ngoãn, Bu sẽ đền đáp cho con xứng đáng. Con mà bỏ về một lần nữa, đừng có trách Bu đấy. Không ai thèm chứa chấp một đứa bỏ chồng đâu. Câu đầu bà còn nhẹ nhàng, câu sau bà đã lên giọng quát nạt. Chị Đài im lặng, không nói năng gì nữa. Bà ấy nói đúng, ai nghe người nghèo nói bao giờ. Người giàu, họ có thể chuyển sai thành đúng. Chị mà không nghe, cả nhà chị sẽ khổ. Đấy, từ khi lấy chồng, chị khôn ngoan và hiểu ra biết bao nhiêu là chuyện. Từ ngày hôm ấy, chị cứ làm tròn công việc của mình, chả hé răng lấy nửa lời. Ai bảo chị chỉ biết dạ vâng cho xong. Càng ở, chị càng thấy người ta đồn về gia đình nhà chức khó ở là đúng chứ chả sai. Nhưng mà chị quen rồi, than vãn thì được cái tích sự gì chứ. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm nay là năm thứ tư chị làm sâu nhà chức. Nói chung là buồn tủi nhiều hơn vui. 4 năm ấy chị vùi đầu vào làm và những câu hứa hẹn đầy châu báu của ông bà Tư. Cứ làm đi, sau này muốn gì sẽ có. 4 năm ấy chị về nhà chơi được 4 lần không hơn. Chị cũng chả muốn nói gì cho thầy Bu chị nghe, bởi vì họ không hiểu gì chị hết. Họ chỉ muốn chị làm dâu bên đấy cho đỡ khổ, nhưng thầy Bu đâu có biết chị suốt ngày sống lầm lũi, chôn vùi cả tuổi thơ trong trắng của mình ở đó. Còn chức, người chị gọi là chồng thì đi suốt ngày. Lắm khi chị cứ ngỡ hắn đi nhiều quá, chị còn quên mất cả mặt của chồng, quên đi rằng mình đã lấy chồng và đang làm vợ của hắn. Cái tư duy của chị vẫn còn non dại lắm, chị vẫn chưa hiểu được hai từ làm dâu nó bao hàm ý nghĩa gì. Đài ơi, nấu cơm đi, tao đói rồi. Trước hôm nay có chuyện gì mà trông rất vui, hắn nhảy chân sáo từ ngoài đường nói vọng vào giục vợ nấu cơm. Lâu lắm rồi chị Đài mới thấy chồng cười, chả hiểu tại sao chị lại đứng hình giây lát. Song hai má của chị lại đỏ ửng lên, kéo theo tim của chị cứ đập nhanh liên hồi. Chị thở dốc rồi chớp chớp mắt quay đi chỗ khác. Chị đang thẹn thùng sao? Phải rồi, 14 tuổi rồi, già dáng thiếu nữ lắm rồi. Chị lúng túng đứng ve vãn cái gấu áo như muốn trốn tránh. Trước cứ tưởng là chị chưa nghe, hắn lại bước đến trước mặt của chị và nhắc lại. Này này, không nghe tao nói cái gì à? Đi nấu cơm đi, còn đứng đực ra đấy. Ngước lên nhìn trộm hắn, liền bị hắn đá cho một cái vào mông rõ đau. Chị cắp đít chạy mất, má vẫn không ngừng nóng hổi, khắp người chị nóng ran lên. Chị để ý, trước bây giờ cũng 19-20 rồi, chứ còn ít ỏi gì nữa, có phải là trẻ con đâu. Hắn mới đi vào miền Nam, theo lũ bạn đá gà 4-5 tháng nay. Nghe bảo trong đấy lại thích cờ bạc theo kiểu đá gà. Có vẻ trước cũng kiếm được một chút ít, nên hôm nay trông phấn khởi lắm. Chị Đài chạy vào trong bếp, sờ hai tay lên má nóng ran. Có lẽ chị ngờ ngợ đoán ra cái thứ cảm giác hồi hộp đó chính là tình yêu. Đúng là chị ngốc nghếch quá thể. Bằng tuổi chị, nhiều đứa có con rồi. Còn chị, sờ chị mới ngẫm ra. Đầu của chị bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của chức với nụ cười tươi rói, làm tim của chị cứ réo lên từng hồi. Này, cầm lấy mấy đồng mà đi chợ ăn quà. Tiện thể, mua mấy bộ quần áo ngon lành vào mà mặc. Niền luộm thuộm, chồng phát khiếp lên được. Chức rúi vào tay của chị một xấp tiền mới cứng. Mùi tiền cứ sộc vào mũi của chị, khiến cho chị thích thú. Chị cả đời chưa bao giờ cầm được nhiều tiền đến như vậy. Nhưng vẫn giữ, chả nhẽ lại không nhận à? À, tôi có đi đâu mà quần quần áo áo làm gì? Cậu cứ giữ lấy tiền mà tiêu. Khi nào cần ấy, thì tôi xin. Không, cậu lại lấy của thầy Bu. Trước nhìn chị Đài chằm chằm, nhưng đôi mắt không còn hung hãn mà hiền lành vô cùng. Hắn ấn đầu của chị một cái, sau đó bật cười. Mày đúng là con bé dở hơi. Sao mày gọi ông bà ấy là thầy Bu? Còn tao, mày lại gọi bằng cậu. Tao là chồng mày cơ mà. Mày gọi thế khác gì mày là con ở. Chị bị Trước chất vấn thì lúng túng, hai chân cứ vò vào nhau liên hồi. Hắn nói đúng, chứ có sai đâu. Nhưng từ trước tới giờ, chị quen gọi như thế rồi, sửa mãi cũng chả được. Thấy chị khó xử, hắn xua tay. Thôi, mày cứ gọi tao bằng cậu cũng được, chứ mày gọi tao bằng mình, bạn bè tao nó lại cười cho thối mũi. Nhìn mày nhếch nhác, chán bỏ xử. Hắn nói xong thì quay đi, để một mình chị ở trong bếp thơ thần. Rồi chị lại nhìn lại bản thân của mình, từ đầu đến chân, đúng là chả thấy xứng đáng với hắn. Tự nhiên chị cảm thấy hơi chạnh lòng, hơi tức tối. Biết thân phận của mình không xứng, nhưng chị cũng được nhà chức đến cưới hỏi đàng hoàng. Làng trên xóm dưới ai cũng biết chị là vợ của hắn. Ấy vậy mà chức lại dám coi thường chị. Chiều chị đi ra ngoài cổng đình để mua ít thức ăn, cầm luôn cọc tiền mà chức cho. Chị biết thế nào người ta cũng sẽ bán quần áo, nên chị mua được 2 bộ với 1 đôi guốc mộc. Chị tính còn thừa một chút tiền, chị để dành để Tết năm sau về, để cho Bu và các em. Dáng chị cũng cao ráo, nên mặc bộ nào cũng vừa in. Nhìn những bộ quần áo nhiều màu, chị thích lắm. Nhưng chị muốn tiết kiệm cho Bu mình ở nhà hơn. Tối hôm đó, sau khi nấu cơm xong, chị mang quần áo mới đi tắm, mang thêm đôi guốc mộc vào chân. Và lần đầu tiên chị lấy cái dây buộc tóc mà người đàn ông ngày xưa đã cho chị. Chị lẩm bẩm: buộc lần này thôi, rồi lại cất đi cho mới. Hôm nay tôi tươm tất một tí, xem cậu có còn chê tôi được không. Lúc ăn cơm thấy chị trưng diện, ông Tư cứ nhìn mãi, rồi cười hờ hờ trêu đùa: con Đài, nó lớn thật rồi, bà xem thế nào mà dạy cho nó cách sinh con đẻ cái luôn đi. Chứ tôi thấy nó không biết cái gì đâu. Bà Tư nhìn chị sau đó gật gù: trông diện bộ quần áo tử tế vào cũng xinh đáo để. Để hôm nào có 2 Bu con, tao chỉ cho. Chị nhìn Bu, không biết bà còn dạy bảo thêm cái gì, nhưng thấy bà bí mật, chị cũng không dám hỏi thêm. Trúc đi sang làng bên uống rượu từ chiều vẫn chưa về. Chị cũng chả thèm quan tâm, chị chỉ muốn hắn biết rằng chả qua là chị nghèo nên mới lem luốc như vậy. Chứ chị mà có tiền, chị cũng chả thua kém gì thiên hạ. Buổi tối chị cứ lóng ngóng đứng ở cửa buồng, muốn khoe mẽ đôi chút để cho hắn nhìn. Nhưng mà chắc tối nay hắn lại đi thâu đêm, chả có về đâu. Chị hơi hụt hẫng, chẳng còn sức đâu mà chờ. Vặn nhỏ đèn dầu, chị leo lên giường đi ngủ. Cả tối cứ trằn trọc, trong lòng cứ hừng hực khó chịu, chả biết thế nào. Đang nằm thì chị nghe tiếng lét két ngoài cổng. Có lẽ là trước về. Dù trời không rét, nhưng hôm nay chị cảm thấy trống vắng. Chị kéo cái chăn đắp lên ngực. Chị xoay mặt vào trong để chờ đợi. Nhưng chờ đợi cái gì, chị còn không biết. Có lẽ là chờ trước về. Ngày xưa hắn đi bao lâu, chị không bao giờ mong ngóng hắn về. Ấy vậy mà hôm nay hắn đi có từ chiều mà chị lại sốt hết cả ruột. Cứ như thể mỗi bước chân hắn đi là tim của chị lại đập mạnh như cối giã gạo liên hoàn. Đến khi hắn mở cửa buồng đi vào, chị nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt đến ực một cái. Người của chị bắt đầu nóng ran lên. Trước nằm ạch xuống bên cạnh chị, mùi rượu trên cơ thể của hắn bốc ra nồng nặc. Mọi hôm chị ngửi thấy mùi này cảm thấy rất khó chịu, thế mà hôm nay chị lại cảm thấy nó thơm thơm, nồng nồng. Chị cứ tưởng là hắn say rượu rồi sẽ ngủ chèo kheo, bèn quay ra nhìn lén thì đụng ngay vào ánh mắt của Trúc đang nhìn chị chăm chú. Ôi giời ơi, hết cả hồn. Chị giật mình bật thành tiếng, nhưng Trúc không hề nói câu gì. Tay của hắn khẽ vuốt ve mấy sợi tóc vương trên má của chị. Chị nằm im không kháng cự, nhìn chằm chằm vào mặt của hắn không chớp mắt. Nhưng người của chị lúc này cứ mềm nhũn ra giống như say vậy. Hắn khẽ vờn lên môi của chị, rồi cứ như vậy lần dần luồn qua lớp yếm, sờ luôn vào ngực của chị. Chị hơi bất ngờ nảy người lên một cái. Bộ ngực mới lớn chị nhu nhú như là chúm cau. Bất ngờ hắn giật phát cái yếm ra khỏi người của chị, để lộ mỗi cơ thể trắng ngọc ngà, tỏa ra hương khúc tần và mùi xả thơm phức. Hắn bấu lấy người của chị rồi mút mát ngấu nghiến. Chị chả biết làm gì, lòng ngà lòng ngóng ôm chầm lấy cơ thể của hắn. Trực cởi hết quần áo của chị rồi đến quần áo của hắn. Hắn cắn lấy đôi nhũ hoa hồng hào. Trong đêm vắng tĩnh lặng, chị có tiếng chị lâu lâu rên rỉ khe khẽ. Tiếp tục hắn để cho chị quen dần, rồi sờ xuống vùng nhạy cảm. Tuy chị ngại, nhưng chị cứ để yên cho hắn mặc sức làm. Cái dục vọng của nó đang trỗi dậy mạnh mẽ trong người chị, khiến chị không biết phải làm thế nào. Cuối cùng hắn đẩy chị xuống giường, hôn lên vùng cấm địa. Hắn mạnh dạn và thô bạo đến nỗi chị đau đớn cong người lên để chịu đựng. Hắn nhòi người, thổi phù cái đèn dầu đang le lói, khiến cho căn phòng buồng tối um. Lần mò sờ nhau, chiếc nhòi người ấn xuống dưới một cái bất ngờ. Chị đau điếng, gào lên thật to, nhưng đã bị hắn bịt mồm lại. Đừng có kêu, tôi giúp mình, trở thành đàn bà thôi mà. Chị nghe trước nói thì không vùng vẫy nữa, cái đau đớn thể xác cũng dịu đi đôi phần. Quan trọng là chị mềm đi, bởi vì trước gọi chị là mình. Người đàn ông mà chị gọi là chồng, bấy lâu nay cục xúc với chị. Ấy thế mà nay hắn lại ngọt ngào đến như vậy, ai mà chả động lòng chứ. Huống chi hắn lại ân ái gần gũi thế này, đứa con gái nào chưa trải qua mùi đời, chắc chắn sẽ rất tò mò. Hắn dập dìu lên người của chị đến nửa đêm, người đàn ông mới chớm 20 mà khỏe đáo để. Người chị cứ ê ẩm hết chỗ này đến chỗ khác mà không dám kêu. Chị cứ nằm như pho tượng, hắn bảo thế nào là nghe thế đó. Chỉ đến khi đôi lúc hắn cứ thô bạo, chị phải gồng người thét lên, thì hắn lại thì thầm to nhỏ vài câu, chị lại xuôi xuôi. Trời trăng thanh vằng vặc, gió lại phà nhẹ nhàng, có hai con người cứ quấn lấy nhau chẳng rời. Chị Đài bây giờ trở thành đàn bà thật rồi. Vậy là từ nay, chị sẽ không cần phải thắc mắc về việc làm dâu, làm vợ là như thế nào nữa. Đêm trôi qua nhanh chóng, mặt trời lại lên cao như một cây sào, dọi vào buồng của đôi vợ chồng trẻ những tia nắng ấm áp. Mọi khi chị dậy sớm lắm, quét sân cho gà cho lợn ăn, nấu cơm các thứ, nhưng hôm nay vẫn không thấy chị dậy. Bà Tư dậy trước, nhìn về phía buồng vợ chồng chị, nhưng vẫn đóng cửa và cài then. Bà hơi lạ, nhưng sợ chị làm sao hay có vấn đề gì, bà bước đến và đập cửa liên hồi. Đài, Đài ơi, mày làm cái gì mà không dậy thế hả? Nghe thấy tiếng bu chồng, chị mở mắt thao láo, vùng dậy ra khỏi vòng tay của chức. Chị mặc vội quần áo vào người, sau đó bước ra ngoài. Chị sợ bà Tư sẽ biết được chuyện xấu mà chị và chồng chị đã làm đêm qua, nên liền khúm núm. Bu cho gọi con ạ. Tao không gọi mày thì tao gọi ai? Sao hôm nay mày dậy muộn thế à? Có đau yếu gì không? Để tao sai thằng trước nó đi mua thuốc cho mà uống. Nhà nhiều việc mà mày lăn ra đấy thì lại chết tao à? Này, mà sao cổ mày lại bị đỏ tím thế kia? Mày bị rời leo à? Chị Đài giật mình sờ tay lên cổ, rồi kéo cổ áo che che. Dạ không phải ạ, ngày mai nó khỏi mà bu. Nói xong chị chạy luôn xuống bếp nấu cơm. Bà Tư thấy chị hơi khác so với mọi ngày nhưng không hỏi. Lâu lâu lại thấy chị cứ tủm tỉm cười giống như ma nhập vậy. Chị sờ tay lên trên cổ, nhấn vào hơi đau nhưng cảm giác lại thích vô cùng. Nấu cơm xong, chị vào buồng gọi chức dậy ăn. Hắn lúc này đang ngủ say như chết. Hắn lảo bào chửi chị rồi lại tiếp tục lăn vào góc giường nằm. Toàn quay đi thì đập vào mắt chị là cái chiếu dính đầy máu nhầy đỏ loét, làm cho chị sợ tái mặt. Chị ra sức đạp chức xuống giường. Hắn cáu bò dậy và chửi chị. Này, mày bị điên đấy à? Tôi còn phải mang chăn chiếu đi giặt mà, bẩn hết rồi đây này. Trước nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên chiếu thì cười, đứng lên vỗ vai của chị. Đấy nhá, tao làm cho mày thành đàn bà rồi đấy, sướng nhá. Từ lần sau ấy, không phải hỏi bu tao nữa. Hắn nói xong thì mặc quần áo vào người rồi bước ra ngoài, để cho chị đứng thẫn thờ. Chị đang nghĩ rằng nếu con trâu con bò giao phối với nhau, sau khi đẻ con thì chắc là người cũng vậy. Chị giật mình sờ tay lên bụng mình. Biết đâu được đấy, có con vào chức lại thương yêu mà không bao giờ đánh chửi chị nữa. Chị thập thò thấy không có ai mới dám lôi chăn chiếu ra cầu ao để giặt. Nhưng đi đến sân thì bà Tư bắt gặp, thấy chị lén lút như ăn cắp. Bà không cho chị đi nữa mà chặn chị lại. Này này, mày cầm cái gì thế hả? Sao mà giống như ăn cắp đấy? Con đem chăn đi giặt à? Bà Tư không tin, liếc chị một cái, rồi rũ đống chăn ra và nhìn thấy vệt máu dài loang lổ. Chị Đài ấp úng đỏ mặt, còn bà Tư như hiểu ra. Sau đó bà ngoác mồm ra cười. Chúng mày ăn nằm với nhau rồi có đúng không? Chuyện đấy là chuyện bình thường, có cái gì mà phải ngại? Đấy, hiểu hết rồi thì mau chóng sinh con đi. Tao còn khỏe, tao còn bế cháu được. Chưa vài tuổi nữa là chúng mày tự chăm đấy. Chị không nói gì nữa, cắp đống đồ đem đi giặt. Ra cầu ao, chị cứ ngồi thẫn thờ mãi. Chị mới nhớ từ hôm qua đến hôm nay, chị có cảm giác suy nghĩ và cơ thể của mình thay đổi rất nhiều. Chị chín chắn hơn, suy nghĩ không còn ngờ nghệch nữa. Chị nhận ra rằng, chị cũng không còn bé bỏng, và việc lấy chồng sinh con là việc tất yếu của cuộc đời. Tuy là trao thân cho chức là người chị không thích, nhưng dẫu gì hắn cũng là chồng của chị. Sống chết gì, chị cũng là vợ của hắn, chả thay đổi được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành và lắng nghe Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau, cùng gặp lại tác giả Giao Ninh ở tập 2 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của cuộc đời của cô gái tên là Đài. Liệu rằng sau khi mà hai người ân ái với nhau, thì khi mà Đài có bầu, thì anh chàng tên là Chức kia có thay đổi hay không? Và gia đình của ông bà Chức liệu rằng có cái điều gì đó, biến cố gì sẽ đến hay không? Bởi vì Tâm An tin rằng với một gia đình giàu có mà ăn ở không tốt như bà Chức thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhé. Đúng là đàn bà đúng không quý vị? 10 tuổi đi lấy chồng, và khi mà 14 tuổi thì đã mất đi đời con gái, và bây giờ phải sinh sống với một người chồng. Cho dù hắn ta không yêu thương mình, hắn ta hay đánh đập mình, nhưng mà đời đời kiếp kiếp này chúng ta chỉ có một người chồng thôi. Tâm An thấy ngày xưa đúng là khổ thật. Giống như ngòi bút của tác giả Giao Ninh gửi tới cho chúng ta đúng không ạ? Khi mà một gia đình có 4 đến 5 người con gái, thì khi mà đi ăn cỗ thì bố của cô gái tên là Đài này phải ngồi mâm dưới. Mâm dưới thì theo như Tâm An tìm hiểu thì nó giống như là ngồi cùng với những người phụ nữ vậy, và ngồi với những người mà cùng có những đứa con gái giống như mình, sinh con một bề giống như mình. Và cái mâm dưới này thì nó giống như là một sự sỉ nhục đối với một người đàn ông. Thế nên họ bị sĩ diện, họ sẽ về và đánh đập mẹ, đánh đập vợ con của mình, và khiến cho cái gia đình đấy không bao giờ có hạnh phúc. Tâm An không biết được rằng ở cái thời đại này 4.0 này liệu rằng có còn những cái hoàn cảnh như vậy hay không. Nhưng mà hy vọng rằng sẽ không còn nữa. Cuộc sống của chúng ta đang dần dần tốt đẹp lên, và hy vọng rằng những cái điều mà tác giả Giao Ninh gửi cho chúng ta chỉ là có trong chuyện từ ngày xưa, và đến thời kỳ bây giờ phụ nữ sẽ vùng lên và tìm thấy hạnh phúc của mình. Và không liên thuyên với quý vị nữa, Tâm An sẽ chờ quý vị ở tập 2. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.